Chương 1157, chẳng lẽ là trồng bánh? Lâm Nhuế từng bước, đi về phía Vân Trạch. Tựa như một ngàn nhiều năm trước, Lâm Nhuế đứng ở đó, nhìn thập cấp mà trên, từng bước hướng đi nàng A Hành. Hay là kia hai cái người? Bất quá lần này, đổi thành nàng đi về phía hắn. Thất Bảo mặc tiểu Âu phục, ôm giỏ hoa, đứng ở bên cạnh, hít mũi một cái. Hắn đều muốn khóc. Thật sự là quá cảm động rồi tại chỗ tất cả khách quý, bất kể tâm tư như thế nào, nhưng mà giờ khắc này, đều bị trước mắt này bức tốt đẹp hình ảnh hấp dẫn. Một câu nói đều không đành lòng nói. Rất sợ đã quay giày này bức tranh tuyệt mỹ Khương Linh vị trí lui về sau một ít, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng phía trên hết thảy. Nàng kích động đến há miệng run rẩy vỗ một tấm hình sau, đều không có tu, khi lấy được Âu Dương Thiến đồng ý sau, liền trực tiếp phát tới rồi tiểu ngọt bánh trong bầy. Linh Linh, ho ho kích động chết, cảm giác so với chính ta kết hôn đều phải kích động a, mặc dù chỉ có một tấm hình, còn có chút xa, không có tu. Nhưng tiểu ngọt bánh mấy cái hay là một chút liền nhận ra bọn họ Nhuế ca còn có Vân Thiếu hoa hoa hoa, hâm mộ Linh Linh có thể tại hiện trường a, nói thật. Nhìn một tấm hình sẽ để cho ta kích động đến không được, quỷ cầu Linh Linh tỷ tái phát một ít đồ à, đáng thương chúng ta đám này gào khóc đòi ăn tiểu ngọt bánh, đây là lần đầu tiên cảm giác, đậu yêu lập gia đình, ta một điểm đều không ăn giấm, còn đặc biệt vì nàng vui vẻ nga, ta là nam. Nam ngọt bánh chẳng lẽ là chồng bánh trong bầy mặt nhiệt nhiệt nháo nháo, bất quá Khương Linh đã vô tâm đi xem. Nàng đặc biệt kích động khẩn trương đi theo mọi người, cùng nhau nhìn trên đài. Trên đài cô dâu tại phụ thân đi cùng, đã tới chú rể bên người. Lâm Tử Khang vạn phần không thôi, nhưng vẫn là hít mũi một cái, đem tay của nữ nhi, giao tới rồi con rể trong tay. Hắn nói, a chạy à, ta không nói gì cả, sau này, thật tốt đôi nhuế nhuế a, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đối nàng tốt. Vân Trạch nhìn về phía Lâm Nhuế, chính trọng nói, nàng chính là ta mệnh. Lời nói này cảm động, tất cả mọi người khả năng cũng sẽ không coi là thật. Nhưng mà Lâm Nhuế biết, Vân Trạch nói là sự thật. Hắn thà bỏ ra chính mình tất cả, cũng sẽ không chịu nàng bị nửa điểm tổn thương. Hôn lễ tiến hành được rồi khâu kế tiếp. Cha già Lâm Ba Ba trở lại chính mình chỗ ngồi, thật lâu không có lên tiếng. Phương Vũ Lạc quan tâm đưa khăn giấy cho hắn. Lâm Tử Khang nhận lấy, dụi mắt một cái, cảm khái nói, gả con gái mà thật sự là quá khó chịu, ta liền nhớ, Nhuế Nhuế còn như vậy lúc nhỏ, đi bộ đều đi không vững. Kết quả này chỉ trước mắt, đều lập gia đình. Lâm Tử Khang lúc nói lời này, còn mang giọng mũi. Có thể thấy mới vừa rồi hắn là thật khóc. Phương Vũ Lạc minh bạch hắn tâm tình, bởi vì nàng tâm tình cũng là giống nhau. Nhìn trên đài một mặt hạnh phúc con gái, Phương Vũ Lạc nói, mặc dù rất không bỏ được, nhưng mà, nhìn tại Nhuế Nhuế là gả cho tình yêu hình dáng, chúng ta làm cha mẹ, cũng liền thả tâm. Đạo lý ta đều biết ta, ai? Ta cũng biết A Trạch là lương phối, nhưng là, trong lòng chính là khó chịu A. Lâm Tử Khang lời nói này rồi nhiều lần, cuối cùng, đi Phương Vũ Lạc bên người nhích lại gần, có chút yếu nói, Vũ Lạc, chúng ta lại sinh, liền sinh con trai đi, như vậy, cũng không cần đem khuê nữ gả ra ngoài. Phương Vũ Lạc nhìn thấy Lâm Tử Khang cái bộ dáng này, liền cố ý tức cười hắn. Nàng nói, vậy vạn nhất tương lai, hắn bị cái nào tiểu cô nương cho quẹo đi đâu. Lâm Tử Khang kinh ngạc. Không thể nào ta Lâm Tử Khang nhi tử, sẽ như vậy tệ sao, nói thế nào, chắc cũng là đem người ta tiểu cô nương cho quẹo trở lại đi.